Trung cực nhân loại, chương 86, nó là, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đó là thứ gì, đám người không thể tin được nhìn con hắc long được bao phủ bởi vô số gai nhọn kinh dị kia. Hình dạng cùng màu sắc này hoàn toàn không giống ngũ trảo kim long trong truyền thuyết. Kinh ngạc nhất không ai khác chính là Long Như Nguyệt, nàng hai mắt trợn trừng nhìn con hắc long kia không thể tin được. Nhi tử, Long Thanh Tịnh cùng Long Chấn Thiên bị giam ở bên ngoài cũng nhìn thấy con hắc long kia, cả hai khóe mắt đỏ ửng hét lên. Chết tiệt, cút cho ta. Chấm, Long Chấn Thiên hai mắt sung huyết, đế lực như đại thủy cuồng cuộn mà ra đánh về phía Cuồng Tuyệt đang lao tới. Cuồng Tuyệt bị đẩy lùi ra hàng trăm mét nhưng do có luồng khí lưu kia hộ thân nên không bị gì. Luồng khí lưu sau khi lãnh một đòn của Long Chấn Thiên cũng phai mờ một chút, có vẻ chỉ cần liên tục tấn công thì nó cũng sẽ đến lúc biến mất. Thấy vậy hai vợ chồng Long Chấn Thiên cùng Long Thanh Tịnh liền điên cuồng hơn vận dụng đế lực tấn công lấy. Nhưng dù vậy muốn hoàn toàn khiến cho luồng khí đen kia tan biết cũng không phải việc trong vài phút là thành công. Thứ này, Lục Dạ quan sát con hắc long tỏa ra khí tức kinh khủng kia lẩm bẩm, trong đầu hắn liền hiện lên một loại yêu thú mà mình đã biết được trong bách khoa toàn thư yêu thú. Không, không thể nào nó lại ở đây. Lục Dạ vung vẩy đầu của mình, giọng điệu nghi ngờ tự nói, ngay cả Lục Tiểu Nguyên là cửu diệp kiếm thảo đều có thể xuất hiện ở tiểu vị diện này thì thứ đó có xuất hiện ở đây cũng là điều bình thường. Giống, đang lúc đám người Lục Dạ còn đang ngơ ngác thì con hắc long kia đã giống lên một tiếng chói tai làm tất cả những ngôi sao tinh cầu xung quanh nó run rẩy. Những tộc nhân long tộc có tu vi dưới kim tiên đều thất khiếu xuất huyết thần hồn câu diệt. Dừng lại, Long Như Nguyệt nhìn thấy cảnh này, hai mắt đỏ rực, nàng muốn lao tới ngăn cản hắc long cũng là đại ca của nàng nhưng đã bị Lục Dạ ngăn lại. Chúng ta cùng nhau tấn công nó, nhớ phải dùng hết sức. Lục Dạ một mặt trầm trọng nói, nếu đúng như thứ hắn nghĩ thì giải quyết con hắc long kia là điều không hề dễ dàng. Những đế tử, đế nữ khác cũng gật đầu tán thành. Bọn họ nhanh chóng lao tới từ nhiều phía tấn công con hắc long. Keng, cheng, keng, xoẹt, âm thanh vũ khí va chạm liền vang lên, lớp vảy của con hắc long quá dày cùng cứng cáp. Dù là binh khí tôn cấp của kiếm thiên hành cũng không thể đâm xuyên. Giống, vrư, hắc long tức giận vung vẩy chiếc đuôi của nó tạo ra một cơn trùng kích chi phong thổi bay kiếm thiên hành ra xa khiến hắn phun một ngụm máu tươi. Tiên tôn, cả đám người sắc mặt cực kỳ khó coi, long tộc đã vô cùng khó chơi rồi. Con hắc long này lại có tu vi tận tiên tôn, đã vậy còn không phải sơ kỳ hay trung kỳ mà là tiên tôn viên mãn. Tây Ngôn Suy Tuyết hai mắt lạnh nhạt dùng vương lực đỡ lấy đệ đệ của mình, rồi nàng lại vung kiếm về phía hắc long. Nàng không biểu hiện ra nhưng không có nghĩa nàng không quan tâm đệ đệ của mình. Kiếm hành cửu ca, nhất ca thiên nhận trảm, âm thanh lạnh lẽo khẽ vang lên, kiếm vực ngay lập tức xuất thế. Kiếm khí như thiên phạt mạnh mẽ giáng xuống con hắc long. Vrư, dù kiếm vực đã xuất ra nhưng đối với hắc long có vẻ kiếm vực nhỏ nhoi của Tây Ngôn Suy Tuyết lại chẳng có tác dụng gì mấy, nó giống giận đưa long chảo ra nắm lấy luồng kiếm khí kinh khủng kia rồi như bong bóng dễ dàng bóp nát. Dù vậy long chảo của hắc long vẫn bị kiếm khí chém nát. Đủ để biết một đòn này của nàng mạnh như thế nào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy long chảo của hắc long bị chém nát tuôn ra huyết dịch màu tím, đám người liền có thêm niềm tin đánh bại nó. Ngũ linh vũ thần kỹ, Tây chi bạch hồ, bạch sát thiên cương chảo. Lục Dạ không biết từ bao giờ đã tiến đến dưới thân con hắc long, tay hắn hóa thành chảo vung mạnh lên. Hư ảnh bạch hổ tràn đầy sát khí liền nghiện ra như muốn tàn sát tứ phương. Xoẹt, một chảo này được Lục Dạ dùng toàn lực, thậm chí hắn còn sử dụng máy gia tốc nâng sức mạnh của mình lên gấp 5 lần. Vì vậy, lớp da thịt mỏng dưới bụng của hắc long liền dễ dàng bị khai mở, nhất thời máu tanh màu tử sắc liền tuôn trào. Giống, hắc long cảm thấy đau đớn từ bụng truyền đến liền giống giận, toàn thân nó uốn lượn tạo ra vô số kình khí đánh bay Lục Dạ đi. Lục Dạ, Hồ Ngọc Ly cùng Hoa Vô Tuyết lo lắng kêu lên, hai nàng nhìn nhau một cái rồi quay đi lo lắng nhìn thân ảnh thiếu niên đang bay ngược ra. Lục Dạ bị thổi bay cũng không hề nao núng, hắn xoay người một cái rồi liền sử dụng vô hạn chú thuật đứng trên không trung. Lục Dạ hai mắt nheo lại chăm chú nhìn lấy con hắc long kia, nói chính xác là vết thương trên người con hắc long. Chỉ thấy hai vết thương ở chảo và bụng của nó đang bằng một tốc độ kinh khủng khôi phục lại từ thớ thịt ngọ ngoại kết lại với nhau. Chớp mắt hai vết thương tưởng chừng kinh khủng kia đã hoàn toàn khôi phục lại. Suy Tuyết, hừm, Lục Dạ quay đầu qua vừa mới nói hai chữ đã bị Tây Ngôn Suy Tuyết cho một cái ánh mắt lạnh như dao cắt. Ngươi tung thêm một kiếm giống hồi nãy về phía con hắc long kia thử xem. Tuy bị nàng trừng mắt nhưng Lục Dạ đời nào quan tâm, hắn một mặt bình thản nói. Tây Ngôn Suy Tuyết đưa mắt nhìn Lục Dạ một hồi rồi liền lần nữa vung kiếm tung chiếu. Xoẹt, kiếm khí như thiên phật một lần nữa giáng thế tiến về phía Hắc Long hung tợn kia, kiếm khí này thậm chí còn mạnh hơn lúc nãy nhiều lần. Két, răng rác, bành, nhưng không giống lần trước, lần này tuy Hắc Long vẫn là giơ ra long chảo tóm lấy kiếm khí, nhưng khi kiếm khí kinh khủng kia ma sát với long chảo của nó lại chỉ phát ra từng tiếng như kim loại ma sát. Rồi với sức mạnh kinh khủng của mình, Hắc Long liền dễ dàng bóp nát kiếm khí của Tây Ngôn Suy Tuyết. TCS, thật sự là nó. Lục Dạ nhìn thấy cảnh này liền tạch lưỡi, thứ này làm sao lại ở nơi này cơ chứ? Chỉ có thể là tên thần bí kia đem tới. Mọi người, giờ ta sẽ cố gắng thu hút sự chú ý của nó, các ngươi chỉ cần canh thời gian tung một đòn toàn lực là được. Lục Dạ nhìn đám người đế nữ, đế tử kia nói. Ngươi nói vậy là có ý gì? Ngươi coi thường chúng ta hay sao? Long Khiêu nghe lời nói của Lục Dạ không khác gì đang muốn nói bọn họ không đủ sức kiềm chân con Hắc Long kia. Tùy ngươi nghĩ như thế nào, thứ này chỉ có thể bị giết trong một đòn duy nhất. Các ngươi cũng thấy rồi đó, nó không còn bị chiêu thức của Suy Tuyết ảnh hưởng nữa. Lục Dạ chớp mắt liền xuất hiện ở trên một tảng thiên thạch to lớn gần kề con Hắc Long kia, hắn vừa bước đi vừa nói. Con Hắc Long có vẻ vẫn còn đang bị gì đó ảnh hưởng, đôi mắt lúc sáng lúc tối của nó là minh chứng rõ ràng. Không lẽ, nó có khả năng miễn nhiễm với các đòn tấn công đã bị chúng phải trước đó, đồng nghĩa với việc chỉ cần nó không bị giết trong một đòn thì sẽ càng mạnh hơn. Cái gì, lời nói của Lục Dạ liền tiết lộ rất nhiều thông tin, Kim Huyền Ngọc không hổ là người của vạn giới, các nàng ngay lập tức hiểu ra máu chốt của việc này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lời nàng nói không nghi ngờ gì làm rúng động toàn thể mọi người. Hồi phục rồi miễn nhiễm đòn tấn công, trong thiên địa này tại sao lại tồn tại thứ kinh khủng như thế? Quan trọng hơn là tại sao đường đường trưởng tử của Long tộc lại có được năng lực này, nó không giống như bất kỳ loại yêu thú nào bọn họ biết. Nhất thời cả đám liền quay qua nhìn người tiết lộ ra điều này đầu tiên. Phù, nó, được gọi là thú tận thế cách chương.